Đế quốc bại gia tử, chương 606, nội bộ mâu thuẫn, không thể tách rời ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị trí vẫn là cái vị trí kia, doanh trại vẫn là cái đó, doanh trại Phong An Thành đã phá hủy, bọn họ kế hoạch rơi vào khoảng không, chỉ có thể là tiếp tục đợi ở bên ngoài doanh trại, không chỉ có như vậy, bọn họ còn không có được lương thảo tối nay nếu không phải Hàn Xây mang tới 50.000 đại quân tiếp tế thì phải nhịn đói. Bất quá gió Tây Bắc ngày hôm nay không uống, ngày mai cũng phải uống, bởi vì Hàn Xây đại quân cũng không có lương thảo. Hào hứng tới nguyên bổn đã chiếm cứ Phong An Thành, cái gì cũng có, kết quả phát hiện đều là bọt nước. Việt quân doanh trại đã vượt quá trước mà là làm lớn ra gấp mấy lần. Bởi vì đã ba quân hối sư, Việt quân bản thân 200.000 đại quân, trong đó 50.000 do đại tướng Hàn Xây dẫn đi Thiên Âm. Do đại tướng Đồng Lộ Vẻ dẫn đi Trương Bắc. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu cắt đứt hai chỗ này, phòng ngừa bọn họ tiếp viện Phong An Thành. Sau đó do Trần Thăng tự mình dẫn 100.000 đại quân trực công Phong An Thành thành một mảnh phế tích mà 100.000 đại quân chỉ còn lại có không tới 10.000. Cái này tổn thất không thể bảo là chừng mực, nhưng hiện tại không chỉ là quấn quýt tổn thất vấn đề, còn có tiếp theo nên làm gì. Trong lều lớn, bầu không khí ngưng trọng, rõ ràng liền lập tức tình huống sau đó, Thẩm Nguyên Sùng kinh nghi hỏi. Trần Soái, đây đều là sự thật. Đến đêm đến, hắn vậy mang 20.000 đội ngũ tới. Nhưng cái này cùng mình vốn là muốn, căn bản cũng không như nhau à, hắn vốn là không tới lâu như vậy, là hắn cố ý trì hoãn. Đến khi Phong An Thành kém không nhiều phải bị công hạ lúc đó, hắn vừa vặn đến, nhặt cái tiện nghi. Nhưng bây giờ thế nào? Muốn chiếm tiện nghi, đã không có tiện nghi có thể lượm, Vương Khang đã không biết tung tích. Trước khi trù trừ mãn trí cũng được bọt nước, tim là hết sức không chót lọt. Thẩm Nguyên Sùng hừ lạnh một tiếng nói, cái gì tinh nhuệ sĩ, cái gì hổ lang sư, căn bản là phế vật, một cái nho nhỏ Phong An Thành, bất quá 10.000 quân coi giữ, kết quả mạnh công không được, ngược lại mấy phe tổn thất thảm trọng. Cười nhạo à, thật đúng là cười nhạo, đúng là một cười nhạo, ai vậy sẽ không nghĩ tới Trần Thăng có thể bại thảm như vậy. Quảng cáo, mặc dù như vậy, nhưng nghe đến Thẩm Nguyên Sùng như vậy, vẫn cảm giác được chói tai. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý này căn bản là đang giễu cợt Trần Thăng. Đồng Minh lúc này đứng lên khiển trách, Thẩm Nguyên Sùng ngươi nói chuyện có thể phải chú ý điểm, nơi này cũng không phải là ngươi hoài âm. Hắn là Việt quốc đại tướng, chấp trưởng 50.000 đội ngũ, bị Trần Thăng mệnh lệnh, đặc biệt đường vòng ngăn chờ Thẩm Nguyên Sùng nửa ngày. Nhưng Thẩm Nguyên Sùng tựa hồ phát hiện rằng co không nghỉ, hai người liền nổi lên mâu thuẫn. Đồng đại tướng nói không sai, ở một bên Hàn Xây vậy âm trầm nói, Thẩm đại nhân vẫn là chớ quên, hiện tại ngươi đã không phải là Triệu quốc hoài âm hầu. Ha ha, Thẩm Nguyên Sùng cười to nói, phế vật chính là phế vật còn sợ người nói. Nói tới cái này, Thẩm đại nhân cũng tốt không tới chỗ nào đi. Lam Ngọc Lâm nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải là bị Vương Khang bức ra ở kinh thành sao? Ngươi, Thẩm Nguyên Sùng giận mà nhìn nhau, Lam Ngọc Lâm nhưng một bộ sao cũng được diễn cảm. Hắn đối với Thẩm Nguyên Sùng cũng không có hào cảm, ban đầu hắn cùng tứ hoàng tử phát sinh chuyện kia lúc đó chính là ở Thẩm Nguyên Sùng phủ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù không phải là hắn nơi là có thể cùng hắn đề phòng không nghiêm, vậy có quan hệ. Hơn nữa đến nay vậy chưa cho cái giải thích, ta xem ngươi là trời sinh cốt phản, có thể phản bội Triệu quốc là có thể phản bội ta Việt quốc, điển hình thành phần đầu cơ. Nói không sai, trong lều trại, mặc dù là đại tướng tụ tập nhưng cũng không hài hòa, ồn ào thành một đoàn. Đủ rồi, Trần Thăng lúc này quát lạnh, kêu các ngươi tới là chung nhau thương nghị chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào. Mà không phải là nghe các ngươi cãi vả, cả đám cũng không nói. Đúng vậy, nên đi nơi nào đâu? Một cái mưu sĩ mở miệng nói. Theo tại hạ ý kiến, hiện nay vấn đề chủ yếu là lương thảo. Quân mã không nhúc nhích, lương thảo đi trước. Quan quân nhu chúng ta lương thảo bây giờ có thể chống đỡ mấy ngày? Ta đã kiểm kê qua tối đa có thể chống đỡ một ngày. Một ngày, nếu không mời tấu bệ hạ, để cho bệ hạ. Trần Thăng nói thẳng, cái này không được, tổn thất lớn như vậy, một chút chiến quả cũng không có, còn có mặt mũi cần lương cỏ. Vậy cũng chỉ còn lại có một cái tiếp tục chúng ta trước khi sở định lấy chiến nuôi chiến. Trương Phong Năm mở miệng nói, hiện giờ Triệu quốc nội chiến đã lên, Bắc Cương hành tỉnh loạn thành nhất đoàn, chúng ta chỉ có thể tiếp tục công hạ đi. Không biết có thể dò được vậy Vương Khang đi nơi nào? Có người hỏi, hắn mang Phong An Thành như vậy nhiều dân trong thành toàn bộ rút lui, lớn như vậy mục tiêu, liền không có nửa điểm tung tích. Đây cũng là địa phương kỳ quái. Trương Phong Năm mở miệng nói, ta đã phái ra nhiều trinh sát theo Vương Khang chạy trốn thả hướng truy kích có thể. Hắn đi là phía đông, nơi đó là nhưng mà Duyện Châu phương hướng, chẳng lẽ hắn muốn phải đi về sao? Không thể nào, Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Nghĩa nghiêng hậu Lưu Trương còn có quét sạch Vương Khang ý hướng, hắn nếu như đi Duyện Châu, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tiếp tục đại quy mô phái ra trinh sát hỏi dò hắn tung tích. Trần Thang phân phó nói, Vương Khang người này là phải cần tìm được nếu không sẽ là đại họa tâm phúc của chúng ta. Chấm, còn như chúng ta bước kế tiếp xuất chinh tới nay, hao binh tổn tướng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Hắn lớn tiếng nói, ngày mai trời sáng, toàn quân lên đường, mục tiêu Duyện Châu, một đường thông sát lấy chiến nuôi chiến. Cả đám lĩnh mệnh, duy chỉ có Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Cái này là không phải muốn thảo luận kỹ hơn, Trần Thang khoát tay áo nói, ta bỏ mặc ngươi cùng Lưu Trương âm thầm có liên hệ gì, nhưng ngươi muốn nhớ rõ, bây giờ ngươi đã gia nhập Việt Quốc. Quảng cáo, đồng thời vậy bị ta tiết chế, lời này sạc Thẩm Nguyên Sùng căn bản là không nói ra lời, lý đúng là như thế cái lý. Có thể cái này căn bản là cùng kế hoạch của mình không hợp. Hắn mang binh ra chỉ là vì Vương Khang, đem quét sạch thứ nhất là báo thù, thứ hai cũng là vì mới có thể có chiến công, vì mình ở Việt Quốc tranh đoạt tiền đặt cuộc. Một lần hành động hai được, còn như theo quân tấn công Bắc Cương hành tình, hắn căn bản là không có nghĩ tới cái này, bởi vì hắn căn bản là giả vờ đầu dựa vào Việt Quốc, là công tử lo xa nghĩ rộng, hắn cùng Nghĩa Nghiêng Hậu Lưu Trương là một phe, lại đi tấn công. Đây không phải là có bệnh sao? Hiện tại kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Thẩm Nguyên Sùng tạm thời không có tốt chủ ý, làm sao? Ngươi không muốn sao? Hoài Âm Hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ba chữ, Trần Thang nói rất nặng, cảnh cáo ý rất nồng. Đối với một cái có thể phản bội người quốc gia mình, hắn cũng không coi trọng, hơn nữa còn rất ghét. Tương đối nói, hắn càng thưởng thức Vương Khang, mặc dù hắn là kẻ địch nhưng chỉ ít hắn một mực ở hết sức trước mình thân là thành thủ chức trách. Không có buông tha bất kỳ một người nào dân trong thành người dân. Ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Trần Thang mắt lạnh, Thẩm Nguyên Sùng mất tự nhiên nói. Một điểm này ta dĩ nhiên là rõ ràng liền tốt, giải tán đi, ngày này tâm lực quá mệt mỏi, hắn vậy quả thật bì mệt mỏi. Tan cuộc sau đó, Thẩm Nguyên Sùng trở lại mình lều trại, cái này một phiến là người hắn ngựa chỗ, hắn nợ ngay tại chính giữa. Cho dù là theo quân xuất chinh, Thẩm Nguyên Sùng như cũ duy trì quý tộc hưởng thụ. Hắn lều trại bố trí nhưng mà tương đương sang trọng, thật dày mền, đạp lên thư thích mềm mại. Giờ phút này cái trong lều trại, vậy có không ít người, đang chờ Thẩm Nguyên Sùng trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.